Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 494. Yakushi Kabuto treo. Yakushi Kabuto, quỷ nhẫn thôn thủ lĩnh, đi theo tử thần đã có tốt nhiều chút năm. Cái này ở Uchiha Satoshi đám người nơi này đã không phải là bí mật gì. Mượn nhờ tử thần lực lượng, Yakushi Kabuto lực lượng tăng mạnh. Dĩ nhiên cùng Akatsuki liên hợp lại đối kháng toàn bộ nhẫn giới. Hắn là một cái rất hiểu lựa chọn người. Trước đi theo Orochimaru, đến lúc đó làm phản, là liền là mình hết thảy. Bây giờ, Ma Nguyệt yêu cơ một phen cho hắn quá đại trần hám. Tử thần phản ứng xác minh Ma Nguyệt yêu cơ nói, khiến hắn nảy sinh lui ý. Một cái Uchiha Satoshi đã rất phiền toái, lại thêm một cái dường như tại minh giới thân phận so tử thần còn cao Ma Nguyệt yêu cơ. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này làm sao còn hỗn? Vẫn là rút lui đi. Rút lui đến an toàn địa phương. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn tại Kri lúc công kích sau khi liền quả quyết rút lui. Chỉ là, hắn chú định là một cái bi ai nhân vật. Tử thần tại Long Viêm bên trong có thể rõ ràng cảm giác Yakushi Kabuto tạm thời làm phản. Trong lòng đại hận, một cây đao, sáng ngời đoàn đao từ trong tay hắn bay ra. Xuyên qua Long Viêm thẳng tới Yakushi Kabuto sau lưng. Tại tử thần nói ra một câu nói kia thời điểm, Yakushi Kabuto liền biết sự tình không ổn. Đi theo tử thần tốt thời gian mấy năm, đối thanh âm hắn tự nhiên rất quen thuộc, lập tức liền tăng thêm tốc độ bay đi. Chỉ là, đoàn đao tốc độ quá nhanh, trực tiếp trúng đích hắn sau lưng. A tương đương, Yakushi Kabuto kêu thảm một tiếng, thân thể lảo đảo một cái thiếu chút nữa từ không trung té xuống. Đoàn đao đâm thật sâu vào trong thân thể của hắn. Máu tươi từ nơi vết thương chảy xuống. Nhanh chóng xoay người, Yakushi Kabuto nội tâm hung hăng run lên. Không có trốn nữa cách. Tại tử thần tốc độ cùng lực lượng bên dưới, đã bị phát giác đó cũng không có trốn nữa chảy ý nghĩa. Long Viêm trong tử thần cười lạnh một tiếng. Một cổ nồng nặc tử khí từ bên trong thân thể bành trướng, trực tiếp đem có thể hủy diệt hết thảy Long Viêm xua tan. Long Viêm tiêu tan, tử thần không có nhìn đối diện Ma Nguyệt yêu cơ cùng Uchiha Satoshi, mà là xoay người đối mặt với Yakushi Kabuto, băng lãnh vô tình hai tròng mắt muốn không che giấu hắn sát ý. Ma Nguyệt yêu cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, phong hoa tuyệt đại, mị hoặc chúng sinh, xem ra Minh Vương là không nhịn được đến. Loại này bị người phản bội cảm giác hiện tại cũng là thử đến sao? Nói trong tay nàng một đoàn huyết vụ hiện lên. Huyễn lệ trong huyết vụ mơ hồ có thể thấy nhỏ bé lưỡi dao sắc bén đang xoay tròn. Tốc độ xoay tròn quá mức nhanh chóng cho tới khó mà thấy rõ lưỡi dao sắc bén tồn tại. Chậm, xem hắn xử lý như thế nào. Satoshi đưa tay ngăn cản nàng bước kế tiếp hành động. Đen nhánh sáng ngời hai tròng mắt nhìn bên kia tử thần. Đáy mắt là một vòng hài hước. Trong địch nhân bộ lâm chiến xuất hiện mâu thuẫn. Đây tựa hồ là rất thú vị sự tình. Thật muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Là giết Yakushi Kabuto, vẫn là thả hắn một con đường sống. Là, ta chủ tương đương người. Ma Nguyệt yêu cơ cười khanh khách vừa nói. Trên tay huyết vụ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trắng tinh như ngọc thon thon tay ngọc trong không có chút nào vắng lặng. Tựa hồ huyết vụ cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện một dạng. Uchiha Satoshi tâm lý hung hăng nhảy động một cái. Ma Nguyệt yêu cơ, quả thật là yêu cơ. Câu nói đầu tiên có thể dắt động lòng người. Tỏa ra lắng người nội tâm một loại bản năng khát vọng. Lại nhìn xuống địa phương Cửu Long thành viên đám người, giờ phút này đã ly khai ra rất xa. Trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Bên này tử thần, thân thể chậm rãi bay đến Yakushi Kabuto trước người. cách hắn bất quá 5 mét khoảng cách. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Những lời này không có chút nào sai. Nhưng là, cái này có thể không thể trở thành ngươi làm phản lý do. Lạnh lùng, tàn khốc, vô tình, tử thần đặc tính một trong. Tại minh giới không thời gian mấy năm bên trong, hắn đã sớm luyện như thế tính cách. Yakuzui Kabuto khom người đẩy đẩy kính mắt. Tử thần đại nhân, ta chỉ là tạm thời lui ra quan sát mà thôi. Ta còn là ngài trung thành thuộc hạ. Vẫn luôn là, đúng không? Trên mặt mang theo tươi cười. Không ngừng cười đến con mắt đều nheo lại. Tử thần đối với cái này chính là cười lạnh. Nếu là trung thành thuộc hạ, như vậy thì dâng ra ngươi lực lượng cùng sinh mệnh lực. Trở thành bản vương một bộ phận đi. Yakuzui Kabuto con ngươi đột nhiên co rụt lại. Dâng ra sinh mệnh lực cùng lực lượng. Đây là muốn mạng hắn sao? Đáng chết, không dễ giả mạo. Trong lòng nghĩ như vậy. Trên mặt chính là đã hình thành thì không thay đổi tươi cười. Đương nhiên, chỉ cần tử thần đại nhân có nhu cầu, ta lập tức liền. Đi chết đi. Nói trên tay quăng ra mấy căn kunai. Ngay sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn sau hào long hỏa chi thuật. Hỏa thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Một cái thân dài vượt qua 40 mét hỏa long ngưng tụ ra. Hướng thẳng đến tử thần va đập tới. Mở ra miệng to như chậu máu. Sau đó, Yakuzui Kabuto nhanh chóng ly khai. Trực tiếp đi xa xa bay đi. Tử thần đáy mắt sát cơ chợt lóe lên, trực tiếp hướng về phía hỏa long vung ra một trường. Hỏa long tại trong chớp mắt liền hóa thành hư vô, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Nhìn kia chạy ra khỏi rất xa Yakuzui Kabuto, tử thần trên tay một đoàn sương mù màu đen. Cùng lúc đó, chính tại chạy trốn Yakuzui Kabuto bỗng nhiên thân thể run lên. Trên người không ngừng tản mát ra sương mù màu đen đưa hắn bao vây lại. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Yakuzui Kabuto trong lòng một loại bất an tâm tình dâng lên. Không có chính mình khởi động, cổ năng lượng này làm sao sẽ xuất hiện? Tử thần, nhất định là tử thần kiệt tác. Sương mù màu đen không có cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ. Yakuzui Kabuto tiến tới thân thể đình trệ đi xuống, bị cái này đoàn sương mù dẫn dắt hướng tử thần bay đi. Hừ, một vốn một lời vương ra tay, muốn chết ngươi có thể nói thẳng. Tử thần cười lạnh, Yakuzui Kabuto đã bị sương mù màu đen mang tới trước người hắn. Không, đây chỉ là, không cần phải nói, Yakuzui Kabuto. Ngươi thật sự cho rằng bản vương sẽ thiên thật tin tưởng ngươi nói. Ngươi chỉ là một công cụ mà thôi. Dùng xong, liền có thể vứt công cụ. Nếu ngươi tự nhận là trung thành thuộc hạ, như vậy thì dâng ra sinh mệnh lực cùng lực lượng đi. Tử thần nói cười lạnh. Đối diện Yakuzui Kabuto giật mình trong lòng. Tử thần đây là muốn dưới sát thủ. Bỗng nhiên, Yakuzui Kabuto trong thân thể sương mù màu đen không ngừng tràn ra. Đem thân thể của hắn trông đỡ không ngừng bành trướng. Giống như căng tròn khí cầu một dạng. A tương đương, thân thể như thế bành trướng. Yakuzui Kabuto chỉ cảm giác trong cơ thể mình bắp thịt. Xương cốt chờ không ngừng chia ra. Loại đau khổ này khiến hắn không cách nào nhịn được. Phanh tương đương. Yakuzui Kabuto thân thể bành trướng đến cực hạn liền trực tiếp nổ mạnh đi ra. Không có máu tươi, không có có bộ phận thân thể, chỉ có sương mù màu đen tràn ngập chung quanh hơn 10 mét phạm vi. Không biết tự lượng sức mình, tử thần cười lạnh một tiếng, kia sương mù màu đen bỗng nhiên hướng thân thể của hắn tụ lại. Trực tiếp bị nó tiếp nhận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.